Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Hành Bạch thực sự rất đau. Cơ thể hắn khẽ đăng hy, bàn tay Quý Quan Kỳ chạm vào chân hắn. Hắn không nhịn được rên khẽ một tiếng, nhưng rất nhanh đã cố gắng kìm nén, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt Quý Quan Kỳ, ta vẫn ổn. Không đợi Quý Quan Kỳ hỏi, hắn đã chủ động lên tiếng. Ta có thể chịu được. Hắn từng trải qua những cơn đau đớn gấp trăm, gấp ngàn lần thế này. Đau đớn thể xác chỉ cần chịu đựng là sẽ qua. Ít nhất, Ô Hành Bạch vẫn luôn nghĩ như vậy. Chỉ cần chịu đựng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng Quý Quan Kỳ lại chẳng buồn nghe hắn nói. Y lập tức vận chuyển linh lực, nhẹ nhàng truyền vào cơ thể Ô Hành Bạch, phối hợp với linh khí của Bích Nguyệt Tuyền để chữa trị vết thương. Y cúi đầu, giọng điệu bình thản, ngồi yên cho ta, có linh lực của ta hỗ trợ. Vết thương sẽ lành nhanh hơn, đau cũng giảm bớt. Trong mắt Ô Hành Bạch thoáng qua một tia thất vọng. Còn thất vọng điều gì, chỉ có hắn là rõ nhất. Quý Quan Kỳ lạnh lùng liếc hắn một cái, nói. Tập trung tinh thần, đừng nghĩ linh tinh. Ô Hành Bạch lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tựa người vào vách đá. Mái tóc hắn đã ướt sũng vì nước, trông có phần lộn xộn, sắc mặt cũng nhợt nhạt. Nhưng khi nhìn Quý Quan Kỳ, hắn vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt. Cất giọng, Quan Kỳ, cách ngươi đối xử với ta bây giờ, thật khiến ta khó mà không nghĩ nhiều. Quý Quan Kỳ không muốn để ý đến hắn, bây giờ ngươi đối với ta là vì kính trọng, hay là vì thích? Ô Hành Bạch nhân lúc mình đang bị thương, muốn tranh thủ một chút đồng cảm, liền lập tức hỏi. Nói cho ta biết đi, Quan Kỳ. Quý Quan Kỳ nhắm mắt lại, tiếp tục truyền linh lực, còn phải chịu đựng mấy lời quấy nhiễu của hắn. Một lúc sau, y mới thở dài. Kính trọng, không thể nào, ta còn đang hoài nghi liệu kiếp trước mắt nhìn người của ta có vấn đề hay không, hay là do ngươi quá giỏi giả vờ. Còn thích à, ngươi có thể đừng suy nghĩ linh tinh nữa mà lo dưỡng thương được không? Khóe môi Ô Hành Bạch khẽ nhếch lên, hắn nhìn người trước mặt, y phục của Quý Quan Kỳ đã bị nước suối thấm ướt hoàn toàn, tóc dài búi gọn bằng một chiếc ngân quan, trường bào trắng dính sát vào thân, thắt lưng đơn giản buông hơi lỏng. Nhưng bản thân y lại hoàn toàn không nhận ra mình trông ra sao. Người thích ta, Ô Hành Bạch thì thầm, thích ta thêm một lần nữa đi, lần này, ta đảm bảo sẽ trân trọng, hoặc là thích ta thêm một chút cũng được. Nói với ta rằng, ngày đó ngươi quay đầu lại, chỉ vì trong lòng vẫn còn một chút thích ta. Tâm không được dao động, giọng Quý Quan Kỳ bình thản, thậm chí có phần lạnh nhạt. Y đặt tay lên vai Ô Hành Bạch, nhắc nhở, hít thở đều. Đừng để phân tán tinh thần, nơi này có khí chướng, ngươi đang bị thương nặng, rất dễ bị xâm nhập. Ô Hành Bạch há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra những lời đã đến bên môi. Thật ra hắn chỉ muốn nghe Quý Quan Kỳ nói một câu. Ta vẫn còn thích ngươi một chút, chỉ cần một câu như vậy, hắn có thể vui vẻ mà chịu đựng mọi thứ. Nhưng sau cùng, hắn lại cảm thấy, có lẽ không nên nói ra. Việc Quý Quan Kỳ chịu quay đầu nhìn hắn, đã là điều ngoài mong đợi rồi. Nếu phải bỏ ra một mạng để đổi lấy một chút mềm lòng của Quý Quan Kỳ, Ô Hành Bạch cảm thấy rất đáng giá. Cả đêm, Ô Hành Bạch ngâm mình trong suối, còn Quý Quan Kỳ thì luôn ở bên, giúp hắn điều hòa linh lực trong cơ thể. Đến tận sáng hôm sau, y cũng bắt đầu thấy mệt, chật vật bò lên bờ. Khi đứng dậy, y lảo đảo một chút, liền đưa tay vịn vào vách đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu nhìn Ô Hành Bạch vẫn đang trị thương trong suối, Quý Quan Kỳ không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người bước lên bờ. Ngay lúc ấy, y bỗng thấy có người vội vã chạy đến. Nhìn kỹ lại, đó chính là Kê Tinh Châu. Quan Kỳ, Kê Tinh Châu vừa chạy đến, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, có chút nhếch nhác. Hắn nói, quả nhiên ngươi ở đây, đây là, hắn nhìn về phía người đang ngâm mình trong Bích Nguyệt Tuyền. Lại là Trấn Nam Tiên Tôn. Hắn bị thương, Quý Quan Kỳ tóm gọn sự việc trong vài câu đơn giản, sau đó liếc nhìn Ô Hành Bạch một cái, rồi hỏi. Người gấp gáp chạy đến như vậy, chẳng lẽ Vạn Thú Tông xảy ra chuyện rồi? Tạm thời chưa nói chuyện này vội, Kê Tinh Châu chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Lúc ta đến đây, nghe nói có mấy đệ tử Huyền Thiên Tông cũng đang trên đường tới. Chắc chẳng mấy chốc nữa sẽ đến nơi, lời vừa thốt ra. Cả hai người đều cùng lúc quay đầu nhìn về phía Ô Hành Bạch vẫn đang trị thương trong suối. Lúc này, hắn hoàn toàn không thể rời khỏi Bích Nguyệt Tuyền. Nếu ra ngoài lúc này, tất cả công sức sẽ đổ sông đổ biển. Và đúng như dự đoán, Kê Tinh Châu vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến những tiếng huyên náo. Tiếng bước chân ngày càng rõ, mơ hồ có thể nghe ra trong đó có những kẻ mang theo ngọc bài Huyền Thiên Tông. Chính là nhóm người của Ma Tông mà bọn họ đã gặp hôm trước. Hiện tại Huyền Thiên Tông đang truy nã Trấn Nam Tiên Tôn khắp nơi, ta đã thắc mắc tại sao bọn họ lại dám ngang nhiên làm vậy. Hóa ra là vì Tiên Tôn đã bị trọng thương. Kê Tinh Châu dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Không thể để bọn chúng phát hiện Tiên Tôn ở đây. Hay là thế này, ta sẽ đi đánh lạc hướng chúng. Quý Quan Kỳ liếc nhìn Kê Tinh Châu, rồi nói. Để ta đi đánh lạc hướng bọn chúng. Ngươi hãy trông chừng Ô Hành Bạch, không được để hắn rời khỏi suối. Về thực lực, Kê Tinh Châu vẫn kém y một bậc. Quý Quan Kỳ lo rằng hắn không những không thể dẫn dụ bọn kia đi, mà còn có thể khiến chúng phát hiện ra Ô Hành Bạch đang ở đây. Y lập tức đội một chiếc đấu lạp, che khuất gương mặt, rồi dặn dò. Đợi hắn tỉnh lại, nếu có hỏi thì tùy tiện viện cớ gì đó, dù thế nào cũng không để hắn rời khỏi Bích Nguyệt Tuyền. Ta đi rồi sẽ quay lại ngay, ngươi nhất định phải cẩn thận. Kê Tinh Châu biết rõ thực lực Quý Quan Kỳ mạnh hơn mình, nên cũng không tranh cãi gì thêm. Quý Quan Kỳ thay một bộ y phục màu đen, trên lưng đeo trường kiếm. Quân tử kiếm được bọc trong một lớp vải, trông không nhận ra hình dạng thật sự. Quan Kỳ, ngươi phải cẩn thận, nhóm người này không giống đệ tử Huyền Thiên Tông thực thụ. Ta không thể nói rõ là có gì không ổn, nhưng chắc chắn rất kỳ lạ. Kê Tinh Châu nhắc nhở thêm lần nữa. Được, đa tạ. Quý Quan Kỳ gật đầu, rồi lập tức rời đi. Bích Nguyệt Tuyền là bảo vật chấn tông của Vạn Hoa Tông. Dù rằng vào đêm trăng tròn hiệu quả mới đạt mức cao nhất. Người cầm đầu cười lạnh, nhưng ngâm thêm vài ngày thì vẫn có lợi ích thôi. Hơn nữa, ta muốn dùng, ai có thể cản được ta? Đường chủ nói rất đúng, một kẻ phía sau lập tức phụ họa. Gọi cái gì mà đường chủ? Hiện tại ta là nội môn đệ tử của Huyền Thiên Tông, gọi ta là sư huynh. Hứa Quan Phụng khoác lên người y phục của Huyền Thiên Tông, nhưng bản chất côn đồ vẫn không thay đổi. Hắn chỉ vào hai đệ tử Vạn Hoa Tông đang canh giữ Bích Nguyệt Tuyền, quát. Cút ngay, ngươi, hai đệ tử kia chưa từng thấy kẻ nào ngang ngược như vậy, lập tức tức giận đỏ bừng mặt, quát lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là cấm địa của Vạn Hoa Tông, người ngoài không được phép vào. Ta bảo cút thì cút, lắm lời gì nữa. Hứa Quan Phụng vừa định ra tay ép hai người rời đi, thì đột nhiên khựng lại. Một luồng kiếm khí sắc bén lướt qua mặt hắn, một cơn đau nhói truyền đến. Hắn giơ tay sờ lên, chỉ thấy tay toàn là máu. Hắn lập tức giận dữ ngước nhìn về phía trước, chỉ thấy một người khoác y phục đen, lưng đeo trường kiếm, đứng sừng sững trước mặt hắn. Ngươi là ai? Hứa Quan Phụng cảnh giác hỏi. Đường chủ Quan Phụng đường của Ma Tông, Hứa đường chủ, đã lâu không gặp. Không nhận ra ta sao? Quý Quan Kỳ cố tình hạ thấp giọng, làm cho âm điệu có chút quái gì. Y chậm rãi nói, ngươi không nhận ra ta, nhưng ta lại nhận ra ngươi. Huyền Thiên lệnh này thật hữu dụng, là ngươi trộm hay cướp được? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Hứa Quan Phụng lập tức biến đổi. Hắn lạnh giọng nói, ngươi dám bôi nhọ danh tiếng của ta. Hắn xưa nay vốn chẳng có danh tiếng gì tốt đẹp, nhưng chỉ có hắn vu oan người khác. Nào có chuyện để người khác vu oan cho hắn. Cơn tức bốc lên, hắn lập tức rút vũ khí bản mệnh, chuẩn bị chiến đấu. Dưới lớp đấu lạp màu đen, khóe môi Quý Quan Kỳ khẽ nhếch lên. Không thể không nói, những kẻ này quả thực rất dễ mắc bẫy khích tướng. Ban đầu y còn tưởng sẽ phải tốn chút công sức, nhưng không ngờ đám người này nóng nảy đến vậy, chỉ cần khơi lên một chút là bùng nổ ngay. Lúc này, Kê Tinh Châu vẫn đang canh giữ bên cạnh Ô Hành Bạch. Hắn không dám nhìn thẳng vào Trấn Nam Tiên Tôn, nhưng ánh mắt không tránh khỏi liếc qua những vết sẹo chằng chịt trên người hắn. Ánh mắt dừng lại ở ngực Ô Hành Bạch, tổng cộng có hai vết thương, một vết là thương tích cũ, một vết là mới. Nhìn đủ chưa? Ô Hành Bạch đột nhiên mở mắt, lạnh giọng nói. Người sao lại ở đây? Quý Quan Kỳ đâu? Quý Quan Kỳ huynh đã đi đánh lạc hướng người của Huyền Thiên Tông. Kê Tinh Châu kính cẩn nói, vãn bối bái kiến Tiên Tôn. Nghe vậy, Ô Hành Bạch lập tức không thể ngồi yên, định đứng dậy. Kê Tinh Châu vội vàng bước lên ngăn cản. Tiên Tôn khoan đã, Quý Quan Kỳ dặn rằng ngài vẫn chưa thể rời khỏi suối. Nếu bây giờ ngài đi ra, tất cả công sức sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng Ô Hành Bạch nào để tâm đến mấy lời đó. Hắn xưa nay luôn hành động theo ý mình, chỉ có lời của Quý Quan Kỳ là có thể khiến hắn nghe theo đôi chút. Mà điều đó cũng xuất phát từ bóng ma tâm lý quá sâu do cái chết của Quý Quan Kỳ ở kiếp trước. Ngay lúc hắn sắp lên bờ, Quý Quan Kỳ liền vội vã quay về. Y quát, chờ đã, Ô Hành Bạch ngẩng đầu nhìn Quý Quan Kỳ. Y không nói gì, lập tức lao đến, ân hắn trở lại trong nước. Sau đó lạnh giọng hỏi. Ngươi chưa ra ngoài chứ? Ta chưa, Ô Hành Bạch dừng một chút, rồi lắc đầu. Ngươi thế nào rồi? Sao lại tự mình đi đánh Lạc Hướng chúng? Là Hứa Quan Phụng sao? Hắn có làm ngươi bị thương không? Ngươi cả đêm qua vẫn truyền linh lực cho ta, giờ còn chưa hồi phục, sao có thể trực diện đối đầu với bọn chúng? Một chàng câu hỏi liên tiếp khiến Quý Quan Kỳ thoáng dừng lại, rồi mới đáp. Ta không sao, y rút tay khỏi tay Ô Hành Bạch, quay sang nói với Kê Tinh Châu. Ta đã dụ bọn chúng vào mê vụ xâm lâm của Vạn Hoa Tông. Ít nhất phải mất 1-2 ngày mới có thể ra được. Hiện tại, Huyền Thiên Tông đã phái không ít đệ tử đến các tông môn. Đừng nói Vạn Hoa Tông, ngay cả Vạn Thú Tông, Vạn Kiếm Tông, Thiên Cơ Môn, Luyện Khí Tông cũng không thoát khỏi tình trạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đám người này không giống đệ tử chính thống của Huyền Thiên Tông. Kê Tinh Châu dừng một lát, rồi bổ sung. Đây là lời của Kiều Du. Hắn nói chưa từng thấy những người này trong Huyền Thiên Tông. Đương nhiên Kiều Du chưa từng thấy chúng, vì bọn chúng đều là đệ tử của Ma Tông. Ô Hành Bạch nói, ánh mắt vô tình quét qua cánh tay Quý Quan Kỳ. Một vết thương dài dữ tợn hiện lên, rõ ràng y chỉ băng bó qua loa, máu đã thấm ướt lớp vải quấn quanh. Sắc mặt Ô Hành Bạch lập tức xa sầm, giọng lạnh lẽo. Một lũ ô hợp, hắn vừa nổi giận, tâm thần liền dao động. Quý Quan Kỳ hơi bất đắc dĩ, nói, nếu ngươi không muốn ta phải hao tâm tổn sức, thì hãy tập trung dưỡng thương cho tốt. Ô Hành Bạch tự biết mình đuối lý, cúi thấp mắt. Hắn nhìn vết máu loang lổ trên tay áo Quý Quan Kỳ, trong lòng đau xót, lạnh giọng nói. Đợi ta hồi phục, nhất định ta sẽ giết sạch bọn chúng. Chỉ là vết thương nhẹ thôi, nếu là ngày thường, Hứa Quan Phụng chưa chắc đã đả thương được Quý Quan Kỳ. Nhưng cả đêm qua y đã dồn hết sức để điều hòa linh lực cho Ô Hành Bạch, khiến bản thân gần như kiệt sức. Vì vậy mới nhất thời sơ suất, bị thương ở cánh tay. Dù vậy, cũng chỉ là một vết thương nhỏ, tĩnh dưỡng 2 ngày là sẽ khỏi. Cách chương.